Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 866, chương 867, Đại Thiên Di. 3. Đường hầm hư không trung sáng chói ánh sáng, rất là để cho thông qua trong đó Abu, thật là có chút hoa cả mắt, cho tới hắn đi thật nhanh thông qua lối đi sau khi, con mắt vẫn là vô cùng có chút không thích ứng. Đồng thời, tâm tình của hắn nhưng là không khỏi hưng phấn. Hắn rốt cuộc bước lên cái này tiệm tân thế giới. Cái này vĩ đại Ngưu lão gia hoàng đế bệ hạ, thật sự sinh ra thần kỳ thế giới. Đáng tiếc là, không chờ hắn con mắt hoàn toàn khôi phục, có thể để cho hắn ngắm nghía cẩn thận cái này thế giới mới mẻ. Ở lỗ tai hắn, cũng đã là để cho đoàn trưởng của bọn hắn đại nhân giơ một cái kèn sau khi điên cuồng tiếng gào thét, chấn toàn bộ lỗ tai tê dại. Nhanh lên một chút, tất cả mọi người động tác tất cả nhanh lên một chút. Dọc theo cái lối đi này chạy ra ngoài, dựa theo kế hoạch bố trí cảnh giới tuyến. Nhiều năm qua, mấy có lẽ đã ở Abu trong linh hồn, dưỡng thành phục tòng mệnh lệnh bản năng, để cho Abu ngay lập tức sẽ là siết chặt trường thương trong tay. Dựa theo mệnh lệnh chung miêu tả như vậy, dọc theo ánh sáng tối tăm lối đi, hướng ánh sáng sáng ngời cửa ra chạy đi. Đồng thời, coi như trưởng lớp hắn còn không có quên, hướng về phía sau lưng bộ hạ vãi một giọng, tất cả mọi người nhanh nhẹn điểm, đuổi theo đội ngũ, chấm ngoặc kép, nhắc tới cũng là thần kỳ vô cùng. Ở mấy phút đồng hồ trước, Abu đối mặt hay lại là Lạc Lôi Sơn mạch đen nhánh ban đêm. Trong nháy mắt, hắn đi tới nơi này cái tân thế giới, nhưng là ánh nắng rực rỡ ban ngày lúc này lúc buổi sáng, lao ra thông đạo dưới lòng đất cửa vào, nhức mắt nhãn quang, để cho Abu lại có ngắn ngủi không thích ứng. May mắn là như vậy khó chịu, tại hắn chớp mắt một cái trong quá trình, cũng đã bình phục tới. Sau đó, khi theo đến đại đội nhân mã, xòe ra chân về phía trước chạy như điên trong quá trình, hắn rốt cuộc thấy rõ cái thế giới này dáng vẻ, hô hấp đến lỗ mũi không khí, xa còn lâu mới có được Lạc Lôi Sơn mạch thanh tân. Bất quá cũng còn khá, vẫn còn ở Abu trong phạm vi chịu đựng. Khi hắn nhìn bốn phía hoàn cảnh lúc, đầu tiên đập vào mi mắt là một cái lớn như vậy đại mập hắc cẩu. Lúc này cái kia đại mập hắc cẩu chính liều mạng lè lưỡi, lắc lắc cái đuôi, cố gắng làm ra lấy lòng mọi người tư thế. Tựa hồ, hàng này có chút bị sợ không tốt dáng vẻ. Cũng không biết người này vị đạo như thế nào đây. Có cơ hội nhất định phải nhìn thu được một cái thử một chút. Abu đáy lòng chuyển động như vậy tâm tư đồng thời, lại lần nữa hướng xa hơn địa phương nhìn. Hắn có thể thấy, chung quanh trên sườn núi tất cả đều là thấp lùn cây cối. Cao nhất cũng không cao hơn 20 mét. Ngay cả viên da dáng hơi lớn thụ cũng không có. Không phải là như vậy trong suốt trên bầu trời. Ngay cả trong đó trời xanh mây trắng, cũng xa còn lâu mới có được Lạc Lôi Sơn mạch mùi vị. Phía trên cực xa chỗ, tựa hồ còn có đông đảo cổ quái điểm nhỏ đang phi hành. Abu chỗ liên đội, xòe ra chân chạy như điên tức giận sau khi rốt cuộc dừng lại, bởi vì bọn họ đã đến trong kế hoạch chỉ định vị trí. Kia một vòng thật dài dây thép lưới trước mặt, ở tại bọn hắn liên trường, gân giọng phát ra mệnh lệnh chung. Abu mang theo thủ hạ của hắn một lớp, dọc theo lưới sắt một đường gạt ra, phụ trách đến nơi này gần dài trăm thước độ đề phòng. Cũng chính là như vậy, để cho Abu lại nhiều một ít thời gian, có thể quan sát cái thế giới này. Hắn giơ ống dòm lên, hướng phòng tuyến vùng khác phương nhìn. Hắn có thể thấy ngoài 10 dặm, hẳn là cái thế giới này đại quân, thật sự bố trí một cái khác vòng phòng tuyến, thậm chí xa hơn địa phương, còn có đông đảo bản xứ thổ dân, đang ở hướng của bọn hắn vẫy tay tỏ ý đến. Trong đó, tựa hồ có tương đối số lượng phụ nhân tồn tại. Nhất thời, phát hiện điểm này Abu, ngay lập tức sẽ tới tinh thần. Phải biết làm một 30 tuổi lão quang côn, trừ thành tâm ra sức Ngưu lão ra bên ngoài, còn có cái gì so với tìm người phụ nhân sinh nhãi con? Canh chuyện trọng yếu, ở trong đế quốc, thậm chí là ngoài núi rời qua những thứ kia trong bộ tộc. tìm tới một vị phụ nhân sinh nhãi con, đã là hoàn toàn không hy vọng nào dưới tình huống. Nếu có thể ở cái thế giới này, tìm tới một cái không phải là cũng rất tốt sao? Đáng tiếc là, dùng ống nhòm nhìn một vòng, Abu than thở thả ra trong tay ống nhòm, bỏ đi trước trong lòng tuyệt vời ý nghĩ. Bởi vì một vòng lớn nhìn một chút đến, đều là tay chân lèo khèo, vóc người giống như ma cái như thế phụ nhân, lại nói lớn lên cái bộ dáng này, các nàng còn không thấy ngại ra ngoài. Sao chờ đến Ngưu lão gia đi ra nhân phòng công sự sau, phát hiện sự thái hết thảy tiến triển, cũng tiến hành tương đối khá. Thủ hạ bộ binh thứ hai sư trên dưới, đã là ở chu vi 20 dặm bên bờ giải đất, bố trí xong một cái coi như phong tỏa nghiêm mật tuyến. Còn lại những người khác, chính là ở trên đất trống bắt đầu là quân tiên phong. Còn có đến tiếp sau này rời đội ngũ, bắt đầu xây dựng đủ loại lều quân dụng. Đáng nhắc tới là, những thứ này số lượng đông đảo lều quân dụng, đều là thọ tử gia quân đội, trước thời hạn đặt ở nhân phòng công sự trước trên đất trống. Trừ lần đó ra, bọn họ còn phi thường thân thiết, cung cấp số lớn uống nước và thức ăn. Xa hơn địa phương, thỏ tử ra phối hợp cũng coi như thượng, là tương đối hoàn mỹ. Bọn họ dựa theo trước ước định, ở xa hơn địa phương bố trí ra nghiêm mật phòng tuyến, nghiêm cấm đến chính bọn hắn quân đội, còn có những thứ kia xem náo nhiệt ăn dưa quần chúng đến gần. Mà đang ở Ngưu lão gia, mới vừa đi ra nhân phòng công sự, bất quá mấy phút đồng hồ thời gian sau, trên tay hắn đồng hồ đeo tay đã là không kịp chờ đợi vang lên. Ngưu lão gia tiện tay tiếp thông điện thoại, nói lên mấy câu sau khi liền cúp điện thoại. Rất nhanh, không trung cực cao chỗ thì có một mảnh đen kịt phi hành khí bay tới, sau đó trục hạ xuống ở tuyến phong tỏa ngoại, thật sự khẩn cấp xây cất mảng lớn trên đường đua. Ở tại bọn hắn xuất hiện một khắc kia, Ngưu lão gia liền mang theo mãng đám người nghênh đón. Bởi vì ngay mới vừa rồi trong điện thoại, hắn nhận được một cái tương đối kinh ngạc thông báo. Thỏ tử gia đại trưởng lão, còn có đông đảo quốc gia đầu não, thậm chí còn có một nhánh thỏ tử gia quân đội ca vũ đoàn, cũng thân ở trước mắt phi cơ chuyển vận chung. Bọn họ đem đại biểu tinh cầu này nhân loại, đầy bụng 120.000 phần nhiệt tình, hoan nghênh thủ hạ của hắn những thứ này nguyên thủy vị diện các nạn dân đến. Hơn nữa, dâng lên chân thật nhất trí ủy lão, còn có xuất sắc diễn xuất. Đương nhiên những thứ này tiết mục đều là trải qua nghiêm khắc chọn, tuyệt đối sẽ không để cho một số chuyện xuyên băng xuống. Đêm đó, đổi ca đi xuống Abu, biết được một cái để cho hắn hơi kinh ngạc thông báo. Ngày mai buổi sáng, bọn họ đem ngồi những cổ đó quái phi hành khí đi bọn họ sau này đem tụ cư địa phương. Mà đêm nay thượng, nghe nói có một trận hoan nghênh bọn họ ca múa dạ hội. Vì vậy, ở ăn rồi nhất đoạn đơn giản dã chiến khẩu phần lương thực sau khi, ở cự đại vũ đài hạ, tìm một cái đất trống ngồi trên chiếu Abu, liền cùng các thủ hạ mình thưởng thức lên chàng này ca múa dạ hội tới. Nói thật, Abu thật lòng cảm thấy cái thế giới này chúng phụ nhân, coi như là trưởng xấu xí một ít, bọn họ tiết mục nhưng là rất xuất sắc. Những thứ kia ca múa so với bọn hắn yêu thích nhất cái loại này. Phối hợp Little Apple quảng trường múa cùng đại ương ca, dù là kém một chút, cũng là tương đối khá. Trọng yếu nhất là, để cho bọn họ cảm thấy nồng nặc có lòng tốt. Tình huống như vậy, cho đến một tên gọi Hàn Hồng phụ nhân ra sân. Vào giờ khắc này, Abu cảm thấy phụ nhân này trong miệng hát cao vút tiếng hát, rốt cuộc là cái gì đã không phải trọng yếu như thế. Bởi vì quân tiên phong tất cả mọi người cũng trong nháy mắt chung sôi sùng sục cùng hoan hô lên. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.